90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 992, cha con huynh đệ chú cháu. Để điện thoại xuống, Hải Kiến Quốc lại bấm viện trưởng điện thoại, ta nhường ngươi tìm cái đó tiểu Lý đại phu đã tìm được chưa? Người đâu? Viện trưởng, ngoặc kép, tiểu Lý đại phu một mực tắt máy a. Người ta tan việc liền tắt máy, nghỉ phép chính là không để cho mọi người tìm được nàng. Ta mới không tin, các người nhất định là có phương thức liên lạc. Lão gia tử nếu như có chuyện không may, ta cho ngươi điều đi, đến lúc đó ngươi liền có năng lực liên lạc với nàng. Viện trưởng đáp ứng lập tức liên lạc. Hải Kiến Quốc tức giận hơn để điện thoại xuống, chờ hắn vừa quay người, phía dưới đi tới một cái anh tuấn nam nhân trẻ tuổi có chí tiến thủ, một đôi thâm thúy kiểu Âu Châu ánh mắt, rất là yêu buồn, luôn muốn là muốn nói gì yêu thương chuyện. Hải Kiến Quốc âm thầm thở dài, kêu lên, A Bang ngươi trở lại, đây là Hải Kiến Quốc nói con trai Hải Hưng Bang, trước khi là một huyện đội hình cảnh người đứng đầu, phá qua đại án lập công. Năm ngoái điều trở về, an bài sắp tỉnh khu khai phát đội hình cảnh làm cục trưởng. Vô cùng trẻ tuổi có triển vọng. Hải Hưng Bang nói, ông nội thế nào? Hải Kiến Quốc nói, hay là nuốt không trôi đồ. Đã 7-8 ngày, chụp ảnh dạ dày cũng không có bệnh đổi. Không biết là nguyên nhân gì, người đều gầy một vòng. Hải Hưng Bang hỏi, ngày chỗ này làm cái gì đây? Cho ông nội ngươi tìm đại phu đi. Đầu năm nay cũng là lạ. Bác sĩ giỏi đều tăng tính khí cùng bản lãnh. Nói không trị bệnh cho ngươi liền không trị bệnh cho ngươi. Đều tránh đi ra ngoài. Hải Hưng Bang vừa nghe, cũng biết bà đang tại đại phu nơi đó bị tức. Hắn nói, làm sao không để cho nhị thúc đi tìm. Hắn như vậy có nhân mạch. Người nào không tìm được. Muốn ba như vậy bận tâm. Hải Kiến Quốc nói, 3 ngày trước hắn mới trở về, mang đến biết một chút chướng khí mù mịt đại phu, nhìn cũng không tốt, hắn có thể nhận thức cái gì tốt đại phu, người cố ý nói hắn tới tố khổ ta đi. Hải Hưng Bang cùng Hải Nhị không cùng, Hải Kiến Quốc nhưng bênh vực em trai, cha con có ngăn cách. Hải Hưng Bang suy nghĩ một chút nói, ta đi xem một chút ông nội. Có phải hay không nhị thúc cũng ở đây? Hải Kiến Quốc, ở đây, ngươi đừng vừa thấy mặt đã cùng chú hai ngươi đánh. Lão gia tử bệnh tâm tình không tốt. Hải Hưng Bang gật đầu nói, làm sao biết chứ, ba một mực giúp nhị thúc, đều là ta thua thiệt. Ông nội thì càng thiên vị, ta làm sao sẽ tự tìm không vui đâu. Ngươi, Hải Hưng Bang đã hướng lầu ba lớn nhất phòng ngủ đi. Chờ Hải Hưng Bang tới rồi cửa, trong phòng, tránh truyền tới Hải Nhị thanh âm. Ba, cái này nhũ chim bồ câu là ta cố ý cho ngài nướng. Ngài không nói thích nhất ăn chim bồ câu thịt sao? Thường một hớp đi, Hải Hưng Bang ngửi một cái. Cửa đều thịt mùi thơm khắp nơi, có thể biết ăn ngon bao nhiêu rồi. Cái này Hải Lão Nhị là bản lãnh không có. An bài công việc làm 2 ngày cũng sẽ bị người uyển chuyển trả lại cho. Nhưng mà lão gia tử hay là thích cái này vụng trộm xanh lão nhi tử. Bởi vì lão nhi tử đại biểu hắn tính chức năng. Hắn kiêu ngạo, một cái nữa. Hắn cái này lão nhi tử thật vẫn hiếu thuận. Có một miếng ăn, đều không quên rồi cho hắn đưa tới. Người khác bận như vậy, ai có thể ngày ngày nghiên cứu ăn đâu. Hải lão gia tử khoát tay nói không ăn, không khẩu vị. Hải Hưng Bang đẩy cửa đi vào rồi. Ông nội, Hải lão ngẩng đầu lên nói. Hưng Bang trở lại, người bên kia không bận rộn sao? Hải Hưng Bang nói, bận bịu a, gần đây bận việc chết. Có người đang tại ta địa bàn mở trung tâm tắm, không làm chuyện đứng đắn, nuôi tiểu thư, chăn ngựa tử, có thể còn thiệp độc. Ta đang tra án, Hải lão gia tử vừa nghe kia âm dương quái khí giọng. Cũng biết hắn đang nói mình con trai nhỏ. Đây đối với chú cháu, thường xuyên muốn bởi vì loại chuyện này gây gổ. Hải lão gia tử nói, chú hai ngươi tâm tư đơn thuần, tuyệt đối không phải hắn làm. Ngươi làm sao chung quy nhìn chằm chằm hắn không buông đâu. Ngươi rốt cuộc là trở lại nhìn ta hay là tới tố cáo? Hải Hưng Bang nói, ta oan uổng hắn sao? Ông nội, năm ngoái, đang tại ta địa bàn bức tử một cái nữ ngân hàng nhân viên. Náo sôi sùng sục, cũng là ta giải quyết. Lúc ấy nhân chứng vật chứng đều ở. Ngươi chẳng lẽ còn chưa tin nhị thúc thực lực và nhân phẩm? Hải lão gia tử vẫy tay nói, đều là quá khứ chuyện đi. Chính ta nhi tử cái dạng gì ta biết, đều là kia nữ nhân và hắn chồng cố ý bày bẫy dập. Yếu hại chú hai ngươi, vậy kêu là tiên nhân nhảy. Ngươi một cái khi cục trưởng còn nhìn không hiểu, người ta đều bức tử, dùng tánh mạng đi tiên nhân nhảy a. Kia cuối cùng tòa án làm sao xử? Không phải nói chú hai ngươi giao hữu không cẩn thận, là người khác phạm sai sao? Đó là tìm người gánh trách nhiệm, tốn bao nhiêu tiền trong lòng không đếm. Hải Hưng Bang khí, đột nhiên sau lưng cả người ho khan. Hải lão nhị kêu một tiếng đại ca. Hải lão gia tử nói, ngươi nhìn chú hai ngươi, thấy ba ngươi cho tới bây giờ đều là rất cung kính. Nhìn thêm chút nữa ngươi, ngươi lúc nào chủ động kêu lên chú hai ngươi, không hiếu thuận đồ, nói ai ai biết. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, Hải Nhị đang tại lão gia tử không nhìn thấy địa phương. Cười có chút đắc ý, hết thảy các thứ này đều ở đây Hải Kiến Quốc trong mắt. Hải Kiến Quốc ý vị sâu xa nhìn Hải Hưng Bang. Hải Hưng Bang lính tới, lão nhị có thể bắt được lão gia tử tâm, dựa vào là vợ bé cùng chính hắn, hiếu thuận, muốn nghĩ xúc ra cái này cho má. Phải đánh vỡ hắn hiếu thuận giả tưởng. Hải Hưng Bang lập tức đổi thành một bộ mặt mày vui vẻ. Đang tại Hải lão gia tử trước mặt cung kính nói, ông nội, là ta không tốt, ta lần này trở về, là đặc biệt đến xem ngài, không phải nói nhị thúc chuyện. Hải lão gật gật đầu, trở lại một chuyến không dễ dàng. Khi nào thì đi? Hải Hưng Bang nói, xem phía trên gấp không gấp đi. Ông nội, ngài bị bệnh mấy ngày? Hải lão nói, đã mấy ngày, phải có 7-8 ngày. Trên lúc tới, người phía dưới cũng đã nói. Hải Hưng Bang khóe miệng lộ ra một tia người khác không phát hiện ra được nụ cười. Nói, ông nội, ta cách khá xa, mới nghe nói, không giống nhị thúc, cách gần, ngài xảy ra chuyện một cái là có thể qua đây. Sau này cháu trai tranh thủ biểu hiện tốt một chút, điều đến bên người ngài tới, là có thể chiếu cố thật tốt ngài. Hải Kiến Quốc bên kia nói, chú hai ngươi cũng vừa trở lại không mấy ngày, ông nội ngươi trước khi bị bệnh, ta không có nghĩ kinh động các ngươi, nhưng mà kia cũng không đúng cứng cáp a. Lão gia tử bên người còn có vợ bé a. Hải Nhị có thể không biết lão gia tử bị bệnh, nhưng mà Hải Kiến Quốc đều biết, cùng Hải lão gia tử ở chung Bạch Cáp đâu. Bạch Cáp không biết, không nói cho lão nhị. Lão nhị tại sao mới trở về? Có một số việc không vạch rõ rồi khá tốt, một khi nói ra, sẽ phi thường ý vị sâu xa. Hải Nhị cảm nhận được lão gia tử trong nháy mắt ánh mắt nghi hoặc. Trong lòng có chút hận, cái này mẹ ngày ngày làm cái gì? Hắn bối cảnh chính là lão gia tử a, lão gia tử đều bị bệnh, tại sao mẹ không nói cho chính mình đâu? Một cái thanh âm của nữ sinh từ cửa truyền vào. Hưng Bang trở lại, chú hai ngươi cho lão gia tử tìm hết mấy đại phu. Đại phu này cũng không dễ tìm, có người nhà xuất hiện ở kém. Chú hai ngươi đợi hai ngày nhân tài tới, hiện ở dưới lầu tới một cái. Các người muốn không nên đi qua nhìn một chút, cái này như thế nào? Là Bạch Cáp thanh âm. Hải Nhị như được đại xá vậy. Mẹ, Bạch Cáp nói, chính ngươi gọi đại phu làm sao còn không đi xem một chút? Không phải cái gì a mèo a chó cũng có thể cho lão gia tử xem bệnh. Hải Nhị nói là, ta này hãy đi nhìn một chút. Nhìn Hải lão gia tử. Ba, ngươi chờ, người bệnh rất nhanh sẽ khá hơn. Tốt, lão gia tử một mặt vui vẻ yên tâm. Lão nhị đau ta không việc gì, sẽ tốt. Hải Hưng Bang nhìn một cái Hải Kiến Quốc. Hải Hưng Bang đã đang cùng Bạch Cáp nói chuyện. Lão nhị tìm đại phu ta cũng đi xem một chút. Là, hay là lão đại ngươi tỉ mỉ. Ta cũng không tin được lão nhị. Hải Hưng Bang rất thất vọng. Vốn là muốn cho Hải nhị đào hố. Vợ bé tới một cái. Vài ba lời lão nhị thì không có sao. Có cái này vợ bé đang tại. Hải nhị này tên xúc sinh vẫn luôn ra không làm gì được rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.